Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, đủ loại làm khó dễ. Lưu thư ký lúng túng cười. Lý chủ tịch, ngươi xem cái này. Lý Vô Thương lộ ra không thèm để ý nụ cười, nói: Nhân gia bảo an cũng là tận chức tận trách, hơn nữa chúng ta tới địa phương khác, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, lẽ ra nghe theo an bài. Lưu thư ký kiên lên ngón tay cái, tán dương: Lý Đồng, ngươi giác ngộ thật cao. Ta rốt cuộc biết vì sao ngươi tuổi còn trẻ an vị lên vị trí này. Chỉ bằng vào ngươi cái này đồng tình người tâm tính liền làm cho người bội phục. Lưu thư ký quá khen rồi. Thế là một đoàn người đứng xếp hàng qua kiểm an. Giang Bắc thị quan viên đều không có vấn đề gì, nhưng là gặp được Lý Vô Thương người mang tới liền vấn đề nhiều hơn. Chờ, ngươi vật này không thể mang vào. Vì sao? Đây chính là một chuỗi chìa khóa. Sau này chìa khóa bên trên có một thanh dao nhíp, có nguy hại cực lớn, có thể cấp tốc diễn biến thành hung khí. Ngoặc kép ngoặc kép, chờ, người điện thoại di động này không thể mang vào. Vì sao người khác điện thoại di động có thể? Bởi vì ngươi cái này điện thoại là chợ đen lưu hành cải tiến khoản, có nghe trộm công năng. Chúng ta mặc dù chỉ là một đài truyền hình, nhưng là cũng có rất nhiều bí mật. Vạn nhất bị ngươi nghe trộm làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chờ, ngươi đem giày thoát. Vì sao? Không phải mới vừa kiểm tra vấn đề sao? Chính là bởi vì đã kiểm tra mới phát hiện vấn đề. Giày của ngươi bên trong có rất lớn một cái mảnh kim loại, hình dạng cùng loại với lưỡi dao. Chúng ta yêu cầu đặc biệt kiểm tra. Ngoặc kép, cứ như vậy. Lúc đầu khả năng một lần qua kiểm an, sửng sốt bị kéo mười mấy phút mới thả được. Cuối cùng, Lý Vô Thương mặt đều đen, nhưng là lại không thể không mặt mỉm cười. Kiểm tra xong, lúc này hẳn không có vấn đề à? Lý Vô Thương nụ cười thân thiết nói, bị làm khó dễ lâu như vậy đều không có tức giận. Như thế hàm dưỡng để tất cả mọi người không thể không khen một câu. Không hổ là có thể ngồi lên chủ tịch vị trí người. Các ngươi có thể đi vào, nhưng là hai vị này không được. A Hỏa chỉ Lý Vô Thương sau lưng hai vị cao lớn uy mãnh người nói ra. Vì sao không được? Bọn họ là Lý chủ tịch cận vệ, đi tới chỗ nào nhất định phải theo tới chỗ đó. Vạn nhất Lý Đồng xảy ra chuyện ngươi đảm đương nổi. Một cái chân chó lớn tiếng nói. Ta có hay không đảm đương nổi không cần ngươi quan tâm. A Hỏa mặt không đổi sắc nói. Ta chỉ biết rõ bọn hắn giết qua người, vô cùng nguy hiểm, cho nên không thể đi vào. Hoa, lời này vừa ra, tập thể chấn kinh. Đám người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Vô Thương sau lưng hai cái bảo tiêu. Sau đó sợ hãi lui lại. Dù sao, hai người bọn họ trên thân có mạng người. Kia liền là tội phạm giết người. Người bình thường nghe được ai sẽ không sợ. Ngay cả một mực mặt mỉm cười Lưu thư ký cũng thoáng rời xa hai bước. Lý Vô Thương cùng với sau lưng hai vị bảo tiêu thành mục tiêu công kích. Lý Vô Thương sắc mặt kéo ra, tận lực duy trì phong phạm nói ra. Ta nghĩ các vị khả năng hiểu lầm. Ta hai vị này bảo tiêu kỳ thực là bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng ta nghĩ mọi người đều biết, có đôi khi có thể sẽ chấp hành một chút tương đối máu tanh nhiệm vụ. Chúng ta hẳn là thông cảm bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải tòng phạm, mà là quốc gia anh hùng, nhân loại anh hùng. Chúng ta không nên dạng này kỳ thị bọn hắn. Câu nói sau cùng, Lý Vô Thương nói đến dõng dạc, nói rất hay. Đám người cùng nhau vỗ tay. Tinh quang đài truyền hình bảo an thất, liền nhanh như vậy thay đổi thế cục, không hổ là có thể lên làm chủ tịch người. Giám thị màn hình phía trước, Diệp Vô Đạo phún phún tán thưởng. Bất quá, ta xem bọn hắn hai người kia trên thân cũng không có làm binh khí chất. Giống như là sát thủ, hơn nữa giết qua không ít người. chính đang một bên giám thị A Thủy nói ra. Nhìn đến, Lý chủ tịch cái mông không sạch sẽ a, Diệp Vô Đạo nói ra. Một bên khác, mắt thấy thế cục đã thay đổi, A Hỏa khưng nhanh không chậm nói ra. Lý tiên sinh, ngươi lời nói mới rồi ta tán đồng. Bất quá, trên người bọn họ xác thực gánh vác mạng người. Xuất phát từ lý do an toàn ta vẫn không thể để bọn hắn đi vào. Xin ngài thứ lỗi. Cuối cùng, Lý Vô Thương thì có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốt a, các ngươi trước lưu lại. Chính ta đi lên xem một chút. Là, Lý Đồng. Hai người chăm miệng một lời. Cuối cùng, Lý Vô Thương một đoàn người rốt cục đi vào tinh quang đài truyền hình. Cảm giác này thật giống như là muốn gặp chủ tịch một dạng. Thật là quá khó khăn. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết rốt cục khoan thai tới chậm. Vừa đi vừa nói xin lỗi. Thực sự là không có ý tứ. Lưu thư ký, ta nếu là biết rõ người tới ta liền đi ra nghênh tiếp. Người phía dưới không hiểu chuyện. Quay đầu ta thay ngươi hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Lưu thư ký cười khổ. Người phía dưới làm sao làm khó dễ. Sau lưng chẳng lẽ không có ngươi chỉ thị. Hắn cũng là nhìn ra. Nhân gia Bạch đài trưởng cùng Lý chủ tịch có ân oán. Ân oán còn không cạn. Liền hắn mặt mũi đều vô dụng. Trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hối hận. Sớm biết liền không dẫn người tới. Hiện tại nhiều lúng túng. Bất quá hắn cũng là ở quan trường lăn lộn nửa đời người. Hắn bát diện linh lung. Không thèm để ý chút nào cười nói. Đâu có, là chúng ta quấy rầy ngươi mới đúng. Người phía dưới cũng là chiếu trương làm việc. Làm tốt, Bạch Tổng cũng đừng trách bọn họ. Lưu thư ký đại nhân đại lượng. Song phương nịnh nọt một câu. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Lưu thư ký kiên trì giới thiệu. Tới, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút. Vị này xinh đẹp khí chất xuất chúng nữ sĩ liền là tinh quang đài truyền hình đài trưởng. Cũng là tất cả mọi người Bạch Thanh Tuyết Bạch Tổng. Mà vị này đây, liền là đến từ Đông Nam Á. Truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước Lý Thị người Hoa gia tộc tộc trưởng đương thời. Cũng là Lý Thị tập đoàn chủ tịch Lý Vô Thương. Lưu thư ký, không cần giới thiệu, ta và Thanh Tuyết là quen biết đã lâu. Lý Vô Thương thâm tình nói, Thanh Tuyết, ngươi bây giờ qua có khỏe không? Nghe nói ngươi đã ly khai Bạch Thị, hơn nữa còn kết hôn. Đây là ta chuyện trong nhà, cũng không nhọc đến phiền ngươi Lý gia đại thiếu mong nhớ. Bạch Thanh Tuyết không âm không dương nói, Thanh Tuyết, ngươi biết ta, đứng ở một bên Võ Thiên Mị âm dương quái khí nói. Lý chủ tịch, ngươi rốt cuộc là đến đài truyền hình khảo sát, hay là tới đây câu dẫn phụ nữ có chồng? Lý chủ tịch, ngươi bây giờ thế nhưng là người có thân phận, còn xin ngươi tự trọng, không nên để cho tất cả mọi người khó coi. Ách, tốt a, Lý Vô Thương thất ý cười khổ. Lưu thư ký kẹp ở giữa không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lúng túng cười. Khụ khụ, chúng ta vẫn là cùng một chỗ tham quan đài truyền hình a. Tinh quang đài truyền hình ở nửa năm này bên trong lấy được chú mục thành tích. Mọi người chúng ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bí ẩn gì. Lưu thư ký đầu lĩnh đi lên phía trước. Cuối cùng, lần này Star TV khảo sát liền qua loa kết thúc. Ai cũng không có tâm tình xem tiếp. Dù sao, Bạch Thanh Tuyết làm chủ nhân cũng không cho sắc mặt tốt nhìn. Lại tham quan xuống dưới có ý gì? Làm Lâm Bắc Phàm nghe nói kiện này sự tình lúc, cũng là dở khóc dở cười. Lão bà hắn tùy hứng lên. Thật đúng là ai mặt mũi đều mặc kệ. Lúc trước, hắn liền là bị lão bà, tùy hứng, mang đi. Mới thành tựu bây giờ nhân duyên. Về phần gọi là tình địch, Lâm Bắc Phàm cũng không để trong lòng. Hắn hiện tại càng ngày càng không phải người. Ánh mắt càng ngày càng cao. Người bình thường thật đúng là không thả trong mắt hắn. Nếu như đối phương có chiêu gì, hắn thật đúng là không ngại chơi một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.